Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1601, chương 1603, quỳ xuống xin lỗi. Gia hỏa này lực lượng thật lớn, cảm nhận được từ xích sắt bên kia truyền đến bàng bạc lực lượng. Hắc y tiên giả thầm giật mình, cái kia tia bất tường cảm giác nguy cơ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lưng cũng toát ra một ít không tên ý lạnh. Hắn là tiên giả, nắm giữ tiên lực, có thể nghiền ép thế gian toàn bộ tu sĩ. Chính là giờ phút này đối mặt Tần Dương, hắn cuối cùng có một tia khiếp ý. Cái này loại cảm giác nhường hắn rất cảm thấy nhục nhã, nhường hắn rất không thích. Bản tiên chính là chính thống tiên giả, muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Hắc y tiên giả quát lạnh một tiếng, quanh thân thanh mang chứa phóng, đem thí ma lệnh bài bên trong cuối cùng một sợi tiên khí rút ra đi ra. Nhìn qua Tần Dương, ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát cơ. Quấn trên cánh tay xích sắt lần nữa kéo một phát, nhưng mà Tần Dương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, nắm lấy cái kia sợi xích sắt khinh bỉ ra mặt thái độ. Thật giống như đang trêu chọc sủng vật tựa như. Cái này, hắc y tiên giả mộng, chính mình đều sử dụng tiên lực, lại như cũ kéo bất động đối phương nửa bước. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là tiên giả? Không có khả năng a, trên người hắn cũng không có tiên khí. Bạch Xuân Trường cùng cái khác ba cái tiên giả thấy cảnh này, cũng ý thức được không thích hợp. Tới, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên kéo một cái. Cái kia hắc y tiên giả còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ lực lượng kinh người từ xích sắt truyền tới, sau đó đem hắn cưỡng ép kéo trôi qua. Cuối cùng từ giữa không trung, xinh xinh bị kéo tới Tần Dương trước mặt. Ba, một cái bạt tai trùng điệp quất vào hắc y tiên giả trên mặt, trong nháy mắt đem đối phương nửa bên mặt quất sưng lên. Một khắc này, toàn trường đều là tĩnh mịch. Đừng nói là Bạch Xuân Trường cùng cái khác ba vị tiên giả, chính là bị cách tại bên ngoài kết giới Liễu gia đệ tử, Thần Vũ Tổ cùng Liễu lão gia tử bọn họ cũng là trố mắt đứng nhìn. Đây chính là tiên a, vậy mà liền như vậy bị đánh miệng. Tiên giả cao cao tại thượng, nhận vạn người lễ bái, được vạn người ngưỡng mộ, cao không thể chạm, không cẩn thận nói câu thô tục đều là đúng tiên khinh nhờn. Có thể hiện tại lại bị một cái phàm giới người tát bạt tai, lan truyền ra ngoài, đoán chừng đều không ai tin tưởng. Mặc dù Tần Dương phía trước giết qua tiên giả, nhưng vậy cũng là thực lực bị áp chế về sau. Bây giờ nắm giữ tiên lực tiên giả vậy mà cũng bị tát bạt tay nhục nhã. Cái này Tần Dương trên thực lực hạn cuối cùng ở đâu? Hỗn trướng, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng cảm giác đau, hắc y tiên giả vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là chính mình lại bị tát bạt tay. Nộ là, tát bạt tay là nhất giới phàm giới tu sĩ. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã, hắn cổ tay khẽ đảo, xuất ra một tòa hắc sắc bảo tháp. Bảo tháp chi trên có khắc mấy đạo phức tạp văn tự cổ đại, lộ ra sâu thẳm khí tức. Bảo tháp căn nguyên tòa còn có đóa đóa màu đen hoa sen cánh nâng đỡ. Tần Dương, người ẩu đả tiên giả, cũng đã xúc phạm. Hắc y tiên giả lời còn chưa nói hết, trong tay bảo tháp đột nhiên không còn, lại rơi tại Tần Dương trong tay. Sau đó trơ mắt nhìn xem Tần Dương đem hắn một thanh bóp nát, không còn sót lại một chút cặn. Hắc y tiên giả trong đầu ông ông trực hưởng, đây chính là dùng huyền kim thiết nước đúc thành pháp khí, độ cứng rắn cực cao, lại bị Tần Dương ung dung bóp nát. Cái này đến có bao nhiêu lực khí? Thật tốt tiên giới, không phải chạy đến phàm giới đến chịu nhục. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy ưa thích không tự trọng tiên nhân. Tần Dương một thanh đè lại đối phương bả vai, như Thái Sơn áp đỉnh lệnh không cách nào động đậy. Không muốn làm tiên nhân, cái kia liền đi địa phủ làm quỷ hồn đi. Vừa mới nói xong, hắn bàn tay bỗng nhiên đè ép, hắc y tiên giả chỉnh thân thể bắt đầu tan vỡ, hai chân bẻ gãy, phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Sau đó tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, trực tiếp ấn thành một cục thịt, liền hồn phách cùng một chỗ ép diệt. Tê, đám người hít một hơi lãnh khí, gia hồn này có phải hay không ăn cái gì dược, làm sao đột nhiên liền bảo tàu. Chứng kiến Tần Dương quăng tới băng lãnh ánh mắt, Bạch Xuân Trường thần sắc hoảng sợ, trực giác khắp cả người phát lạnh, vội vàng hướng về phía cái kia ba vị tiên giả hô to. Nhanh giết hắn, người này giữ lại không được. Hắn không nghĩ tới Tần Dương lại bắt đầu bảo tàu, liền tiên giả đều không phải đối thủ. Đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng nhiều vẻ nghi hoặc, Tần Dương thật không phải thiên tuyển chi tử sao? Cái kia ba vị thần điện đệ tử ánh mắt âm tàn, đồng thời vung ra trong tay xiềng xích, như ba đầu dữ tợn hắc sắc cự long, mang theo khí tức âm lãnh hướng Tần Dương bay đi, phát ra chói tai tiếng xèo xèo âm. Các ngươi cũng cho ta hạ xuống. Nào biết Tần Dương không sợ hãi chút nào, đối với chính mình trước mắt thực lực có đại khái giải khai hắn, thậm chí đều khinh thường đi phòng ngự, trực tiếp tiến lên một bước, một quyền đập tới. Một khắc này, xung quanh có không khí tất cả đều phát ra run rẩy trầm thấp tiếng nổ mạnh vang, đem ba đầu tại bình minh trong lửa bách luyện mà thành thí ma xích sắt tất cả đều chấn vỡ, hóa thành bụi phấn, vô số kinh khí phô thiên cái địa bắn ra, phá hủy cái kia ba vị tiên giả trên thân linh bảo phòng ngự. Phốc, ba vị thần điện đệ tử tất cả đều phun ra tiên huyết, từ giữa không trung rơi xuống. Không muốn làm tiên giả, ta đây liền thành toàn các ngươi. Tần Dương huy động lôi kiếm vũ rực, như ánh chớp xông qua đi, chi phối hai tay các lôi kéo lấy một bộ tiên giả thân thể, sau đó cùng còn lại một bộ tiên giả thân thể chồng chất tại cùng một chỗ, như ném bóng ra, trùng điệp đập tại trên mặt đất. Oanh, mặt đất bị nện ra một mảnh hố sâu. Không đợi ba vị thần điện đệ tử đứng lên, Tần Dương từ trên cao trực trụy, phảng phất như là như đạn pháo đồng dạng rắn rắn chắc chắc rơi vào ba trên thân người. Theo huyết vụ nổ tung, ba tên tiên giả tại chỗ vẫn lạc. Giờ phút này tâm tình mọi người cũng đã không thể dùng kinh ngạc đến hình dung, hoàn toàn chính là rung động. Bốn tên tiên giả, cho dù là bọn họ đầu cầm giữ có một tia tiên lực, nhưng kỳ thật lực như cũ có thể nghiền ép toàn bộ tu tiên giới. Chính là vào thời khắc này, lại bị Tần Dương chà đạp lẫn hành hung, không hề có lực hoàn thủ liền treo. Không thể không nói, Tần Dương lần lượt soát những người mới đối với hắn nhận biết. Chạy trốn nơi đâu? Tần Dương quay đầu nhìn chằm chằm hoảng hốt hướng về nơi xa đào tẩu Bạch Xuân Trường. Trường kiếm trong tay vung ra một đạo rực sáng kiếm mang, kiếm quang chói mắt, rực rỡ, mang theo làm người sợ hãi uy áp, lấy tồi khô lạp hủ phương thức đem Bạch Xuân Trường hộ linh chi thuẫn kích nát, đánh xuyên đối phương phần bụng. Bạch Xuân Trường phun ra tiên huyết, rơi ở trên mặt đất, nhìn qua đi từng bước một tiếp cận Tần Dương, hắn sợ hãi nói, Tần Dương, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, ta chính là, ngươi là Bạch gia tội nhân. Không đợi đối phương nói xong, Tần Dương một cước giẫm ở đối phương trên đầu, đem hắn ấn nằm sấp tại trên mặt đất, ánh mắt hàn đàm như băng. Hôm nay, nhường ngươi trước tiên cùng mẫu thân của ta xin lỗi, ngươi làm càn. Ta chính là Thiên Huyền Trường lão nhân, ta muốn leo lên tiên giới, ngươi không thể nhục ta. Bạch Xuân Trường lớn tiếng gầm rú, Tần Dương đưa như không nghe thấy, xé rách trụ tóc hắn, đem hắn giống như chó chết từ dưới đất kéo lên, sau đó một đường đi tới Liễu gia mộ khu, đi tới Liễu Như Thanh mộ bia phía trước, đem hắn quỳ xuống, xin lỗi, không có khả năng. Lão phu, Tần Dương giẫm ở hắn trên ót, hung hăng đè xuống, đem nguyên cái đầu sọ đặt tại mộ bia phía trước trên tảng đá. Cái trán nứt toác, tiên huyết chảy ròng, nhuộm đỏ gương mặt cùng đá xanh. Tiếp tục, Tần Dương dưới chân buông ra sức lực, đợi đối phương mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, lần nữa dùng sức áp xuống, đập ở trên tảng đá. Một cái, hai cái, đập đến cái thứ 20 lúc, Bạch Xuân Trường cũng đã ý thức mơ hồ, tê liệt ngã xuống tại mộ bia phía trước, ánh mắt bên trong lộng lẫy dần dần khuếch tán, mang theo một ít thống khổ cùng hối hận. Tần Dương lại kéo lấy tóc hắn, tiếp tục đập, thẳng đến 100 lúc, Tần Dương tiến đến hắn bên tai, gằn từng chữ một, nhớ kỹ, cái này là bắt đầu. Ngươi nếu dám luân hồi, ta nhường ngươi đời đời kiếp kiếp đau nhức không muốn sống. Nói xong, cánh tay hắn bỗng nhiên ấn bên dưới, Bạch Xuân Trường đầu như dưa hấu nứt toác, hồn phi phách tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.